Mất rồi xin đừng tìm. Chương 494, 494, tôi không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Linh Đan, nếu như cô đã không muốn nhận lời cầu hôn của con trai tôi. Vậy được, bây giờ cô hãy tới đó. Và nói rõ ràng, Lê Tiết Cẩm cũng nghe hiểu ý của Trương Thiên Thành. Cô nhanh chóng thay đổi thái độ, nói với Vũ Linh Đan. Vũ Linh Đan đứng bất động ở chỗ cũ. Vũ Linh Đan đã đồng ý chuyện cầu hôn này. Nếu như không có biến cố xảy ra vào tối qua. Xin lỗi, tôi không thể nghe theo lời cô. Ở trước mặt Trương Thiên Thành, Vũ Linh Đan không thể nói nửa câu từ chối. Chuyện tiên hiệp, vừa mới dứt lời, sắc mặt của hai người liền biến đổi. Lê Tiết Cẩm một lần nữa muốn xông lên. Nhưng Trương Thiên Thành đã lỗi thẳng Vũ Linh Đan lên xe. Nghe thấy tiếng Lê Tiết Cẩm vẫn không ngừng đập cửa ở bên ngoài. Trương Thiên Thành đưa một ngón tay ra. Lạnh lùng nói. Cô nghe rõ lời tôi nói đây. Với đức hạnh đó của con trai cô. Vẫn không xứng với Vũ Linh Đan. Cho dù Vũ Linh Đan muốn đính hôn. Tôi cũng không đồng ý. Cô cứ yên tâm. Dạy bảo tốt con trai của cô là được rồi. Sắc mặt của Lê Tiết Cẩm nhanh chóng biến thành màu gan lợn. Nhìn thấy hai người họ kiêu ngạo rời đi, cô ta tức giận dậm chân. Phải là Vũ Linh Đan không xứng với con trai tôi chứ? Cô ta là cái thá gì chứ? Cô ta thực sự coi mình là tiểu thư của nhà họ Vũ sao? Tôi uể, kể cả con trai tôi độc thân cả đời cũng sẽ không cưới Vũ Linh Đan. Trên đường đi, Trương Thiên Thành không? Vũ Linh Đan cắn môi, do dự không đưa ra quyết định. Rất nhanh, bên dưới sân khấu vang lên giọng nói rõ ràng. Tôi không đồng ý, là Trương Thiên Thành. Trái tim của Vũ Linh Đan như thể ngừng đập. Khoảnh khắc đó cô theo ý thức nhắm mắt lại một cách đau khổ. Cô biết, Trương Thiên Thành sẽ không dễ dàng tha cho mình. Câu nói của Trương Thiên Thành vừa vang lên, đã thu hút sự chú ý của vô số người có mặt ở đó. Có người nhận ra thân phận của Trương Thiên Thành. Từ từ hỏi nhau xem đây là chuyện gì. Tình cũ cũng tới buổi lễ cầu hôn. Và lại còn nói là không đồng ý. Phan Bảo Thái chau mày lại. Đã không còn muốn quan tâm đến Trương Thiên Thành gây chuyện ở dưới sân khấu nữa. Anh biết. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này lên. Thì Trương Thiên Thành không còn cơ hội nữa. Lúc này đã muộn rồi. Phan Bảo Thái đã nắm lấy tay của Vũ Linh Đan. Bắt đầu đeo nhẫn cho cô. Vũ Linh Đan né tránh theo ý thức, nhưng cô hoàn toàn không rụt tay lại. Nhưng động tác này đối với Phan Bảo Thái mà nói là vô cùng đau đớn. Cách Trương